Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 3 chương 166, thế không thể đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 trận đấu chỉ biết thua và hòa, cuối cùng các cầu thủ của Miwoo cũng biết nếm mùi chiến thắng, hơn nữa lại là một chiến thắng với cách biệt 6 bàn sót khi trận đấu kết thúc. Tiếp nhận lời phỏng vấn của các phóng viên, Góp cũng không có đề cập một chữ nào đến đội khách, không có ý nghĩa gì. Buổi tối, ở nhà Góp cùng cha mình và Piuskas dùng cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, một buổi tối rất vui vẻ. Hôm sau, các tiêu đề của các tờ báo lại đưa tin. The Lion đã sống lại, mà ngoài dự đoán của mọi người, tờ The Time lại đưa một tin khác. Người kia đã trở về. Piuskas, The King Back, hình trong tờ báo là ở trên khán đài sân vận động The Den, Piuskas ngồi vỗ tay, mà ở hai bên ông ta là Arthur và Ivanti. Tại sao truyền kỳ này lại xuất hiện ở sân vận động The Den? Chỉ để xem trận đấu thôi sao? Không giống lắm, xem ra ông ấy có quan hệ không tồi với hai người ở bên cạnh. So sánh với trận đấu của Miwoo thì các phóng viên lại càng chú ý đến sự xuất hiện của Piuskas. Ngay cả Real Madrid nhận được tin tức cũng gọi điện thoại hỏi câu lạc bộ Miwoo, tại sao huyền thoại của chúng tôi lại xuất hiện ở nhà các vị. Nhưng Real Madrid chỉ là tượng trưng hỏi một chút mà thôi, bây giờ bọn họ còn chưa bước vào thời đại công nghiệp hóa toàn cầu, ngay cả Stefano còn chưa trở lại Madrid đảm nhiệm chủ tịch danh dự. Cuối tháng 8, các cầu thủ lại trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Trong lúc này, khi được phỏng vấn, Góp tỏ thái độ Piuskas ở London an dưỡng, nghỉ ngơi, đến sân vận động The Gem chỉ xem trận đấu mà thôi, không có ý khác, hy vọng bên ngoài đừng nên quấy rầy. Trước khi các cầu thủ trở lại tập trung với câu lạc bộ, Miwoo đưa ra một tuyên bố nặng ký. Trong buổi họp báo có mặt của phía chính phủ trước mặt các phóng viên, Góp tuyên bố trong vòng 5 năm nữa, Miwoo sẽ có một sân vận động mới, một sân vận động mang đẳng cấp thế giới. Tin tức Miwoo xây dựng sân vận động mới đã làm cho mọi người kinh ngạc. Phía các phóng viên thì tỏ ra nghi hoặc, 2 năm trước Miwoo còn mượn tiền để duy trì câu lạc bộ, lúc này thì tiền đâu ra mà xây sân vận động. Còn các CDV thì cảm thấy lưu luyến với sân vận động The Den, dù sao cũng đã ở đây cả gần đời người rồi, lúc rời đi thì ai lại không luyến tiếc, nhưng mà phải có cái mới thay cái cũ, để phát triển, đội bóng cũng cần một sân vận động mới, vì thế các CDV cũng chấp nhận điều này. Đối với mọi chuyện bên ngoài, Góp cũng không để ý, mọi chuyện giao cho CEO của câu lạc bộ Miwoo là Adam xử lý là được. Sau khi loạt trận thi đấu quốc tế kết thúc, các cầu thủ trở lại câu lạc bộ. Tuần này, Miwoo sẽ làm khách của Arsenal. Wenger còn chưa nhậm chức, mùa giải lại sớm bắt đầu. Kỳ thật là Rio rất xấu hổ, biết rõ đội bóng sẽ thay huấn luyện viên nhưng mà ông ta vẫn muốn dẫn dắt câu lạc bộ. Trận đầu chiến thắng The Hammer, trận sau lại thua không? 2 trên sân vận động Anfield, Rio liền bị các CDV của Arsenal công kích tức giận, Rio ra thông điệp cho ban giám đốc của Arsenal, Cadec thèm làm nữa. Vì thế, khi trận đấu thứ 3 gặp Leicester City thì Rio tiêu sái rời khỏi Arsenal. Các phóng viên thì châm ngòi thổi gió, nói rằng Rio sợ ở Derby London thua Miwoo cho nên ông ấy mới trước tiên chạy lấy người. Một năm qua Góp cũng đã có được cái danh hiệu. Sát thủ của các huấn luyện viên, đều không cần phải so chiêu, đối phương nghe tin liền sợ mất mật trực tiếp chạy. Góp cũng không thèm để ý đến mấy cái tin tức vớ vẩn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Arsenal gặp bất lợi, trận đấu không có huấn luyện viên, truyền thông lại trắng trợn nói Wenger là người không có chuyên môn, điều này làm cho đội trưởng của Arsenal bây giờ là Adam khi tiếp nhận phỏng vấn liền chào phúng uân, huấn luyện viên ở NB có thể hiểu được văn hóa bóng đá ở Anh sao? Rio thật vất vả dùng một mùa giải mới làm cho Arsenal trở nên ổn định, mặc dù không thể một lần nữa đắp nặn Arsenal, nhưng ít ra toàn bộ cao thấp Arsenal đều tập trung vào mỗi trận đấu. Nhưng mà bây giờ nội bộ của Arsenal lại xảy ra chuyện. Mùa giải mới, Vieira và Pires đến nhưng cũng không có tên trong danh sách dự bị chứ đừng nói là có khả năng ra sân trong mỗi trận đấu. Rio giữ mặt mũi cho các cầu thủ cũ của câu lạc bộ, dù sao thì cả Vieira và Pires cũng không phải là do Rio muốn mua, cần gì phải để cả hai ra sân cơ chứ. Loạn trong giặc ngoài, Derby London diễn ra ở Highbury sắp được bắt đầu. Trên khán đài, các CDV Arsenal chết lặng, từ trước đến giờ ít nhất là còn có được chức vô địch nhưng mà hiện giờ thì phục cái gì cũng không trông cậy được. Trận đấu sắp bắt đầu nhưng khi ở đường hầm ra sân, Góp có thể ngửi được mùi rượu trên người của các cầu thủ Arsenal. Trên khán đài các CDV của Miwoo hưng phấn không thôi. Cả đám CDV chế giễu Arsenal, lũ cùi bắp pháo thủ kia, mau đến ra mắt King London đi. Ở trên sân khách Miwoo giành chiến thắng 2-0 trước Arsenal, sau 3 trận chỉ biết hòa và thua, thế tấn công của Miwoo mạnh không thể cản. Sheffield Wednesday 0-3 Miwoo. Millwall 4-1 Aston Villa, Liverpool 2-4 Millwall, Millwall 2-0 Nottingham Forest, Leicester City 1-3 Millwall, Millwall 5-0 Wimbledon, Millwall 4-1 Tottenham. Mãi cho đến tháng 10, các cầu thủ Millwall giành được 14 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 9 chiến thắng ở nhà, khí thế như cầu vồng. Vòng 12 nha, Millwall đến Manchester khiêu chiến với đội đương kim vô địch Manchester United cách chương.